Thiên đạo đồ thư quán, chương 2296, Thanh Điền Hoàng khóc 2, góc truyện audio.com, Thanh Điền Hoàng cắn chặt hàm răng, lần nữa gào thét biết vận dụng không gian muốn chém giết đối phương là không thể nào, thân thể nhoáng một cái, rời xa mấy chục mét, ngón tay nhấn tới. Nguyên thần của hắn có lực khống chế mạnh, cho dù chân khí của đối phương muốn công kích đến hắn, khoảng cách xa cũng lực bất tòng tâm. Ông, chỉ lực hội tụ thành một đạo, tốc độ như sấm sét. Bành, quả nhiên, lần này Trương Huyền không chặn lại được, bị đánh trúng ngực bay ra ngoài. Bắt trước làm theo, phân thân cũng bị đánh bay. Không còn thiên đạo chân khí, đối phương thân là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, không phải có thể tùy ý nghiền sát. Không hổ là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm. Kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên phong phú, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta. Thấy tên này nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề bên mình, hơn nữa tìm được phương pháp giải quyết, vận chuyển chân khí khôi phục thương thế, ánh mắt của Trương Huyền ngưng trọng. Còn tưởng rằng có thiên đạo chân khí gian lận, có thể tùy tiện chém giết đối phương, hiện tại xem ra, không dễ dàng như vậy. Thiên đạo chân khí là khắc tinh của vu hồn, nhưng chỉ cần đối phương kéo ra khoảng cách không có võ kỹ chống đỡ, chân khí ở khoảng cách quá xa, lực liên kết sẽ yếu bớt. Cho dù có thể đánh bại, tiêu hao cũng sẽ cực kỳ to lớn, làm không cẩn thận chân khí toàn thân sẽ bị hao tổn sạch sẽ. Bây giờ còn chưa nhìn thấy ngoan nhân, chân khí liền tiêu hao sạch. Có chút được không bù mất, làm sao bây giờ? Trương Huyền có chút ưu sầu, có điều thời gian không kịp để hắn ngẫm nghĩ, Thanh Điền Hoàng gào thét lại một chỉ điểm tới. Ô ô ô, lực lượng khổng lồ xé rách không khí tựa hồ muốn xuyên thủng hắn. Thân thể nhoáng một cái tránh thoát công kích, đang muốn phản kích đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì, Trương Huyền mỉm cười, cổ tay khẽ đảo. Một cái tế đàn rơi trên mặt đất, bàn tay khẽ vỗ, phần phật, trận văn ở phía trên lập tức bị kích hoạt, một cỗ hấp lực hùng hồn thôn phệ tới Thanh Điền Hoàng. Đây là tế đàn ta bố trí ở Thanh Nguyên Thành, bị lực lượng thu hút, nguyên thần của Thanh Điền Hoàng ở trên không trung nhoáng một cái, lập tức nhận ra được. Không phải cái khác, đúng là tế đàn mà phân thân của hắn bố trí ở Thanh Nguyên Thành, dùng để chém giết danh sư, bắt giữ linh hồn của đối phương. Không nghĩ tới bị đối phương mang theo, hơn nữa kích hoạt dùng để đối phó hắn. Thứ này, cần sát lục chi khí của dị linh tộc mới có thể kích hoạt, hơn nữa trận pháp hết sức phức tạp, xem như hắn, kích hoạt một lần cũng cần tiêu tốn đánh đổi rất lớn, tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cái tên này đến cùng làm sao làm được, dùng chính là chân khí của mình, vội vàng nhìn lại, không khỏi nhíu mày. Đối phương lại dùng chân khí của mình làm năng lượng cho tế đàn. Cái này cần chân khí hùng hậu như thế nào mới dám xa xỉ như vậy? Đang cảm thấy đối phương chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu, liền cảm thấy hấp lực càng ngày càng mạnh, nguyên thần lay động, không khống chế được thân hình, lập tức bị hút tới trên tế đàn. Tế đàn dính dáng tới bí pháp của ngoan nhân, đối với linh hồn có hấp lực cực mạnh, nếu như vẫn còn thân thể có lẽ còn có thể chống lại, giờ phút này, chỉ còn lại có nguyên thần, liền không chống lại được. Mới vừa bị hút vào, đang nghĩ phương pháp phá giải, liền. Góc truyện audio.com, thấy hai Trương Huyền đồng thời lao đến, điên cuồng công kích. Bàn tay, nắm đấm, bàn chân, tất cả chiêu số có thể thi triển, thời gian nháy mắt liền toàn bộ rơi ở trên người. Đáng ghét, tức giận đến oa oa kêu loạn, Thanh Điền Hoàng gào lên, lực lượng toàn thân bạo phát, hao tốn đánh đổi cực lớn, mới tránh thoát tế đàn thu hút, bỗng nhiên chụp tới đối phương. Công kích còn chưa tới trước mặt đối phương, hai Trương Huyền đồng thời vọt ra ngoài, trốn đến hơn 100 mét. Cúi đầu ý định hủy tế đàn đi, lại phát hiện đã bị đối phương thu vào nhẫn. Sắc mặt tái xanh, muốn xông qua chém giết đối phương, chỉ thấy tế đàn lại xuất hiện ở phía xa, sinh ra lực hấp dẫn cường đại. Dầm, lần nữa bị hút tới, còn chưa kịp động đẩy, hai Trương Huyền lại lao đến cuồng ẩu. Ta nhất định phải giết ngươi. Tức giận sắp điên rồi, tốn sức vất vả, Thanh Điền Hoàng lần nữa giãy giụa ra tế đàn, lại phát hiện hai người này đã chạy tới chỗ xa hơn, kích hoạt tế đàn. Lạch cạch, lại bị hút qua cuồng đánh, liên tục mấy lần, nguyên thần của Thanh Điền Hoàng càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng yếu. Không nên vô sỉ như vậy a, cảm nhận được mình tùy thời sẽ sụp đổ, Thanh Điền Hoàng khóc. Thấy qua danh sư lợi hại, gặp qua danh sư thực lực mạnh. Nhưng không có gặp qua vô sỉ như vậy, cách trương.